Chương 2804, Vương Hằng. Chính mình mới đến, ngoại trừ Long Hàn thành chủ cùng Vương Hằng bên ngoài, không biết bất luận kẻ nào. Nhưng mà, từ khi đi vào băng Vương Chi Thành về sau, một mực có người trong bóng tối nhắm vào mình. Điều động mệnh cổ cảnh võ giả đến ám sát chính mình, thất bại về sau, liền đem tin tức truyền đi, dẫn phát rất lớn doanh động. Đây là muốn dồn chính mình vào tử địa A nghĩ tới đây, Phương Thần lệnh cả tim, hắn đang chờ đợi một hợp lý giải thích. Bằng không mà nói, dù là ngươi là vương gia thiếu gia lại như thế nào ta có thể đưa ngươi cứu ra, cũng có thể lấy đi tính mạng của ngươi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi qua nửa tháng. Trong thời gian này, Phương Thần chỗ ở ngoài viện, thỉnh thoảng có mệnh cổ cảnh võ giả đến đây khiêu chiến. Những người này, có một phần là cùng liên hoàn thương quan hệ không tệ, muốn vì đó báo thù, còn có một phần người thì là đục nước béo cò, muốn đem lần này vu nở dê nửa cờ đu cờ quấy long trời lở đất. Tóm lại, Phương Thần mặc dù chưa từng tại băng vương chi thành đi lại, nhưng đã thanh danh lan xa. Đương nhiên, đối với những cái kia theo đại lục khác đến đây võ giả tới nói, trong mắt của bọn hắn chỉ có băng tổ truyền thừa, cái gì liên hoàn thương, bọn hắn căn bản không quan tâm. Lại qua nửa tháng, một cái không tưởng tượng được võ giả xuất hiện. Vương gia thiếu gia Vương Hằng, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, trở về vương gia, đã dẫn phát rất lớn doanh động. Từ trên xuống dưới nhà họ Vương vô cùng mừng rỡ, dù sao Vương Hằng thế nhưng là vương gia trực hệ huyết mạch, mà lại tiềm lực vô song, huyết mạch mức độ đậm đặc, đã vượt qua đương đại tộc trưởng. Vương Hằng trở về, nhận lấy sự coi trọng lớn. Một tháng này bên trong, vương gia đem hết toàn lực, tìm được các loại thiên tài địa bảo, trợ giúp Vương Hằng khôi phục thương thế. Rốt cục, mấy ngày trước đây Vương Hằng thương thế triệt để khỏi hẳn, thực lực của hắn khôi phục được đã từng trạng thái đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể vượt qua mệnh cổ cảnh tòa này đại sơn. Hắn hăng hái, phảng phất về tới đã từng. Khôi phục thực lực về sau, trước tiên nghĩ đến băng vương chi thành Phương Thần. Hắn nhanh mã ra tiền, đi tới băng vương chi thành. Bất quá, hắn cũng không có quá mức cao điệu, mà là lặng yên không tiếng động tìm được Phương Thần. Phương huynh, là ta. Mông lung trận pháp ngoại, truyền đến Vương Hằng thanh âm. Rốt cuộc đã đến sao? Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng âm trầm nụ cười, toàn tức tay háo hất lên, lập tức trên trận pháp xuất hiện một lỗ hổng, đem Vương Hằng thả vào đây. Soạt Vương Hằng tiến vào ưu nhã viện lạc về sau, hơi nghi hoặc một chút, Phương huynh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phương Thần híp mắt, nhìn chăm chú Vương Hằng, chuyện gì xảy ra nghĩ đến ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn a. Phương Thần ngự khí bất thiện, lạnh lùng sát ý hiện lên, điều này làm cho Vương Hằng rất là kinh ngạc. Hắn giang tay ra, khó hiểu nói, Phương huynh, ta thực sự không rõ ngươi đang nói cái gì. Phương Thần lắc đầu, có lẽ, chuyện này không phải ngươi làm, nhưng lại cùng ngươi thoát không ra quan hệ. Phương Thần, để Vương Hằng càng thêm nghi ngờ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối với Phương Thần thái độ đột nhiên chuyển biến, Vương Hằng có chút không thể nào tiếp thu được. Bất quá, làm Phương Thần đem sự tình đi qua, một năm một mười bảo hắn biết thời điểm, hắn cũng là sợ ngây người. Cái gì liên hoàn thương ám sát Phương huynh ngươi? Vương Hằng hoảng sợ nói. Liên hoàn thương danh hảo, hắn tự nhiên nghe nói qua. Lúc trước hắn uy chấn La Bang đại lục thời điểm, liên hoàn thương vừa mới bộc lộ tài năng. Hắn làm sao lại ám sát ngươi? Vương Hằng khó hiểu nói. Phương huynh lần đầu tới đến La Bang đại lục, hẳn không có cùng bất luận kẻ nào kết thù ai, trừ phi các ngươi vương gia muốn giết ta, hoặc là nói, Long Hàn thành chủ muốn thay thế các ngươi vương gia giết ta. Phương Thần nói ra cái nhìn của mình, hắn đối Vương Hằng cực kỳ bất mãn. Vương Hằng vội vàng giải thích nói, Phương huynh, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta dùng vương gia danh nghĩa thể, ta vương gia tuyệt đối sẽ không đối phó Phương huynh. Ta thành công trở về vương gia. Trong tộc trên giới kích động vạn phần, bọn hắn cảm kích ngươi con ở đến không kịp ở đâu, làm sao lại ra tay với ngươi? Phương Thần trầm mặc không nói. Nhìn thấy Phương Thần không tin, Vương Hằng cắn răng nói, ra chuyện như vậy, ta nói cái gì Phương huynh chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, ta nhất định sẽ tìm ra phía sau màn hát thủ. Dứt lời, Vương Hằng quay người rời đi viện lạc. Trận pháp bên ngoài, có mấy cái mệnh cổ cảnh võ giả, lớn tiếng chửi mắng, tựa hồ đang gây hấn với Phương Thần. Hừ, rùa đen rút đầu, dám giết liên hoàn thường, vì sao không dám xuất hiện thứ hèn nhát, ta nếu là ngươi đã sớm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta cũng không tin, ngươi có thể ở đây tránh né bao lâu? Thời gian soạt ngay tại mấy người chửi mắng thời điểm, Vương Hằng theo trong sân ra. Các ngươi, tới. Vương Hằng khắp khuôn mặt là tức giận, duỗi ra ngón tay, chỉ vào ba người lạnh giọng nói. Ngươi thì tính là cái gì, để chúng ta đi qua liền đi qua, vậy chúng ta rất không mặt mũi đầu góc ngươi tú đầu A. Ba người nhìn xem Vương Hằng, không ngừng trào phúng. Vành Vương Hằng trên thân, phóng xuất ra khí tức cường đại, quét sạch đại địa, trấn áp thô bạo ba người. Không tốt, Vương gia huyết mạch. Trong lòng ba người tràn ngập hoảng sợ, thân thể run rẩy, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Vương Hằng thực lực quá mạnh, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Giang giác Vương Hằng chấm dứt mạnh lực lượng, trấn áp ba người. Nói, đến cùng là ai phái các ngươi tới? Vương Hằng thanh âm, thật sâu đờ tại ba người trong đầu, bọn hắn nguyên thần chấn động. Ba người thân thể lung la lung lay, thật vất vả ổn định thân hình về sau. Hoảng sợ nói, không có người phái chúng ta tới, chúng ta chỉ là đơn thuần muốn vì Liên Hoàn Thương báo thủ. Không tệ, bên trong người kia giết Liên Hoàn Thương, chúng ta nhất định muốn báo thủ. Ừ, Vương Hằng thể nội lực lượng lao nhanh, áp chế ba người khí tức, lại lần nữa tăng cường. Ba người thể nội, phát ra xương cốt vỡ vụn thanh âm, thống khổ không chịu nổi. Chúng ta nói đều là thật. Ba người thê thảm kêu to. Ở trước mặt ta, cũng dám nói láo, vậy liền đi chết đi. Vương Hằng lôi đình giận dữ, đống nhiên đấm ra một quyền. Âm ấm hạo hãn quyền mang theo vô địch lực lượng, đống nhiên đánh phía ba người. Ba người sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi không thôi. Nhưng mà, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên ba người trước người, xuất hiện một tầng gợn sóng, ngay sau đó ba người thân hình, đột ngột biến mất. Âm ba đạo thanh âm vang lên, ba người đập vào cách đó không xa trên mặt đất. Cần gì chứ một đạo như chuông bạc thanh âm, truyền vào Vương Hằng trong lỗ thai. Ngay sau đó, vào mắt là một cái nữ tử áo trắng, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi hướng Vương Hằng. Gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lớn như vậy La Bang Đại Lục, đều là các ngươi vương gia địa bàn, bọn hắn càng là ngươi vương gia con dân, làm gì như thế? Nữ tử áo trắng nhàn nhạt cười một tiếng, môi đỏ khẽ mở no y dịch chuyển tức thời trong hư không, ngươi là Thiên Hư Đại Lục lạc gia người. Vương Hằng chậm rãi nói. Xem ra, ngươi tại vương gia địa vị QNZ không thấp, thế mà biết rõ ta Thiên Hư Đại Lục lạc gia. Nữ tử áo trắng nhẹ nói no y. Vương Hằng thu liễm khí tức quanh người, cười nói, bạch y liễu tung bay, đẹp như tiên nữ, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là Thiên Hư Đại Lục đệ nhất mỹ nữ lạc giao tiên tử. A, tiên tư không dám đảm đương, gọi ta lạc giao là đủ. Nghe vậy, Vương Hằng càng thêm xác định, trước mắt chi nữ, liền là lạc giao. Thế nhân truyền ngôn, Thiên Hư Đại Lục lạc gia trên lòng bàn tay Minh Châu lạc giao, chính là thế hệ trẻ tuổi ít có yêu nghiệt thiên tài. Mà lại tâm địa thiện lương, cùng dùng nghịch thiên mà đi, không ngừng giết chóc đan vo đạo một đường, không hợp nhau, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Hằng cười nói, thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém. Không biết các hạ là vương gia vị kia lạc giao lễ phép tính mà hỏi. Vương Hằng. Nghe vậy, lạc giao sắc mặt trong nháy mắt biến ảo, kinh ngạc nói, làm sao có thể vương gia năm đó tuyệt đại thiên kiêu Vương Hằng, biến mất vô tận tuế nguyệt, tất cả mọi người nói hắn chết. Vì sao thế gian bất cứ chuyện gì, mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Vương Hằng cắt ngang lạc giao. Cái sau ngơ ngác một chút, toàn tức nhàn nhạt cười nói, nguyên lai là Vương Hằng công tử, trách không được cảm giác khí độ phi phàm. Hôm nay chỉ là đi ngang qua, vừa mới bắt gặp, sở dĩ xuất thủ, mời Vương Hằng công tử chớ trách tội. Đâu có đâu có. Vương Hằng rộng lượng nói. Vương gia tuyệt đại thiên kiêu Vương Hằng trở về tin tức, lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh, tiêu truyền khắp toàn bộ băng vương chi thành, vô số thiên chi tiêu tử, nhao nhao đến đây hội kiến. Năm đó Vương Hằng, đích thật là một cái nhân vật truyền kỳ. Thậm chí có một số đại nhân vật phóng nhãn, nếu không phải hắn mất tích vô tận tuế nguyệt, nói không chừng đã sớm bước ra một bước cuối cùng, thành tựu vô thượng uy danh. Lần này, băng tổ truyền thừa ra mắt sắp đến, hắn lại ra băng vương chi thành. Vô số võ giả, trong lòng sợ hãi. Trong lúc vô hình lại nhiều thêm một vị người cạnh tranh. Mà đối mặt ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, Phương Thần cũng không hề để ý, hắn đang chờ đợi lấy băng tổ truyền thừa mở ra kia một ngày.